Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1954, im lặng phát đại tài bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành âm nở nụ cười âm u, căn bản không quan tâm những người này tới hay không. Trục Phong bất thình lình gặp, không khỏi đánh một cái rùng mình. Chỉ nghe Mặc Liên Thành ngửa đầu, cảm thán nói: Trục Phong đại nhân, kỳ thật, bọn hắn có tin hay không, ta cũng không quan tâm. Thật đến giao linh dược cách kia một ngày, ta Thiên Thảo Đường chỉ cần đem loại tình huống này phản ứng đi lên, từ chấp pháp đường đi thăm dò, như thường, chúng ta cũng không cần vì là linh dược phát sầu, mà thiếu cách kia một khoản sổ sách lung tung, nói không chừng cũng có thể lập tức thanh. Hắn nói đến lúc, ngừng lại, lại lật qua giấy tờ. Cái này hơn một tháng, chúng ta cho trộm đi 38.000 gốc linh dược, chiếu chúng ta như vậy sản lượng. Đi qua hơn 10 năm, chúng ta hẳn là có bao nhiêu nha? Chấp pháp đường hành sự bất lực, có phải hay không nên cho Thiên Thảo Đường một cái giao phó? Tốt xấu cũng bồi thường điểm Thiên Thảo Đường những năm gần đây tổn thất. Tính toán, đây thật là một khoản sổ sách lung tung, làm sao trả đến thanh? Trục Phong run sợ rung động, vô cùng hưng phấn. Mặc Liên Thành nói đến rất có lý. Hơn nữa, một chiêu này rất độc, một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn thật hạ dược. Thật hạ dược, cái kia tương phản, loại này sớm đến lĩnh giải dược, liền là Thiên Thảo Đường một loại tha thứ, một loại tốt nhất phương thức giải quyết. Nhưng nếu là đa nghi không tin, ngược lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc này, Mặc Liên Thành hướng bên ngoài vẫy tay. Hoa Tùng, các ngươi đều tiến đến, mấy cái gia hỏa vừa tỉnh, lập tức tiến đến. Mặc Liên Thành thấp giọng phân phó bọn hắn vài câu, có hai người đi trước phòng bếp làm ăn. Trục Phong nghe được Mặc Liên Thành phân phó, con mắt mở đại đại, không thể tin được người này. Như vậy hắn cũng dám đến, đây không phải bức tử người sao? Nếu như, hắn biết rõ Mặc Liên Thành ngay từ đầu liền đã đoạt nhân ra một lần, đoán chừng càng là choáng. Hoa Tùng mấy cái gia hỏa, nghe được Mặc Liên Thành nói, bọn hắn ngược lại không gấp. Chậm rãi ăn đồ ăn, chờ ăn xong đồ vật, không sai biệt lắm buổi trưa lúc, sáu người liền đại trương hắn cổ. Hùng hăng trương, trùng trùng điệp điệp đi ra, lớn tiếng vừa đi một bên ồn ào. Thiên Thảo Đường mới trả lại quy tắc, mỗi trễ một ngày, trả lại số lượng linh dược muốn gấp bội. Hoa Tùng hô to, mọi người nghe rõ ràng rồi, trong 5 ngày, 2 ngày lật gấp 2, 3 ngày 4 lần. Sau cùng một ngày, phải trả 16 lần, trước mắt đã qua một đêm, buổi trưa trước trả lại, vẫn như cũ là một còn một, nghe được lời này. Những cái kia làm kẻ trộm chột dạ ra hỏa, kém chút tức giận đến thổ huyết. Gặp qua hung ác, chưa thấy qua ác như vậy, bọn hắn thật muốn xông đi ra, đem cái này mấy cái ra hỏa chặt, như vậy liền không có cái gì chứng cứ. Có người như vậy gấp bội sao? Nếu như do dự lâu một chút, nhiều lắm còn chút, do dự đến ngày thứ 5, trộm một gốc, đến trả 16 gốc. 100 gốc, liền được còn một, 600 gốc, đây quả thực là muốn người mạng già. Mặc Liên Thành nghe được cái này một cái bội số, đều giật mình một hồi lâu, kết quả cười to. Ha ha, không sai, không sai, tiểu tử này có tiền đồ, đủ hung ác, kỳ thật, chiếu Mặc Liên Thành ý tứ, cũng bất quá là một ngày thêm gấp đôi, ngày thứ 5, cũng bất quá là trả lại gấp 5 lần mà thôi, có thể đi qua Hoa Tùng miệng, biến thành gấp bội, lật đến 16 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì càng trễ trả lại, cần còn bội số càng cao. Những nguyên bản đó muốn đánh định chú ý tạm thời nhìn tình huống người lập tức cấp bách. Trần chờ cũng cần một cái giá lớn, đây tuyệt đối là một cái buộc người điên tiết tấu. Mắt thấy cách buổi trưa cũng liền còn có nửa canh giờ, tiếp qua cái này một canh giờ, liền cần trả gấp đôi. Cách chương.